Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 819, cảnh sát kiểm tra phòng tắm say tình. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em, Hoắc Hoành không ngờ Nhiếp Nhiên lại bất ngờ chủ động lột quần áo của anh. Thậm chí khi thấy những ngón tay mịn màng của cô nhanh chóng cởi thắt lưng của mình ra, Hoắc Hoành không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, phía dưới bụng hơi căng lên. Mau vào phòng tắm, Nhiếp Nhiên vừa dìu Hoắc Hoành vừa ném quần áo trên đường đi. Thậm chí cả quần áo của mình, vì để đề phòng trường hợp bị ông chủ nhận ra, cô chỉ ném quần và âu phục của Hoắc Hoành cùng với chiếc áo dài tay và quần của mình. Áo khoác của Nhiếp Nhiên cùng chiếc áo sơ mi dính máu của Hoắc Hoành được nhét hết vào trong ngăn tủ. Em, Hoắc Hoành nhìn cô chỉ mặc nội y đứng trước mặt mình thì nhất thời giật mình ngây ra. Không phải Hoắc Hoành chưa từng được nhìn thấy cơ thể cô bao giờ. Lần đầu tiên gặp mặt đã cho anh ấn tượng sâu đến mức cả đời không thể nào quên. Hơn nữa hai người bọn họ cũng từng có hành động thân mật hơn nữa tại phòng huấn luyện. Nhưng lúc này ở trong phòng tắm dưới ánh đèn hồng mờ ảo, thân thể trắng nõn của Nhiếp Nhiên có một sự dụ dỗ khác khiến anh cảm thấy máu toàn thân dồn hết xuống dưới bụng. Nhắm mắt lại, Nhiếp Nhiên thấy Hoắc Hoành mặc dù yếu đến mức sắp xỉu nhưng ánh mắt lại sáng kinh người thì không nhịn được mà tức giận quát. Cô biết mình làm như vậy quá có lợi cho tên khốn này. Nhưng trong trường hợp đặc biệt thì chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc biệt. Vừa rồi lúc ở cạnh cửa cô đã âm thầm tính được tần suất mở cửa đóng cửa của đám cảnh sát. Cô phát hiện cái sau nhanh hơn cái trước. Điều này nói rõ nếu như nhìn thấy thứ không nên thấy, bọn họ sẽ không kiểm tra cẩn thận nữa. Cực chẳng đã, cô chỉ có thể dùng chiêu này để thoát hiểm. Anh mà còn nhìn nữa, tôi sẽ móc hai mắt anh ra đấy. Nhiếp Nhiên hung dữ dùng hai ngón tay chọc chọc trước mắt anh để dọa nạt. Hoắc Hoành đã phục hồi tinh thần, đồng thời cũng hiểu tại sao cô lại làm như thế. Anh trêu chọc đánh giá dáng người Nhiếp Nhiên. Đâu phải tôi chưa từng được nhìn. Sợ cái gì? Biến. Nhiếp Nhiên nổi giận ném cho anh một ánh mắt như muốn giết người. Oa, ở đây có chuyện gì vậy? Tại sao quần áo rơi đầy đất thế này? Trong lúc hai người bọn họ đang trêu chọc nhau trong phòng tắm thì đột nhiên có một giọng nói của đàn ông vang lên ngoài cửa. Hai người đều giật mình. Nhiếp Nhiên lập tức không lo được nhiều nữa. Cô đẩy Hoắc Hoành vào trong bồn tắm, trèo lên hông anh rồi ấn cả người anh xuống nước. Hoắc Hoành rất ngạc nhiên với sự bá đạo của Nhiếp Nhiên. Rất nhanh anh lại muốn xoay người đè cô xuống. Nếu như Nhiếp Nhiên dùng tư thế này trong quá khứ thì đương nhiên anh sẽ rất vui. Nhưng vấn đề là hiện giờ ở phía ngoài toàn là cảnh sát. Một cô gái như Nhiếp Nhiên để lộ lưng ra như vậy, đến lúc cảnh sát mở cửa vào sẽ nhìn thấy hết. Bạn đang kháng EE độ Á bảng C. Aya una y tuyết tea y kháng EE độ Á bảng C. Anh tuyết tea y kháng cho phá bản quyền p ngoại y mã n s ra cả lập phương bá t cả nghe độ Á i e a n ảng na o thả i e e độ Á bảng C thả n thả cả. Hóa C hóa N S Nga bản quyền N E A I bà N kháng E A A 1/2 N vá T thê độ A I ân cá A mã N S mã cá trá ân nghe độ A I giá I P N thá I anh giã bảng I giá A thả trá M cá bảng nghe độ A I xóa ân E A giá trá T hóa C hóa N S trong bá N tá M T thê độ A I ân trá N vai anh xá 1/2 bá phá T hia N ớ cả và y giá bảng y thát vã nga bản quyền giá cộng trừ ân cả y tạ n nã y e ăng phá tê tạ c trá nga bản quyền a e a n ãng nã n kháng móa n ná cộng trừ m d độ a y hóa c hóa n s c nhã n vai cá a mã n s ná a nghe độ a y trả n cá a anh e ăng qua n băng vá bảng y trá cả n kháng mã lã cả lập phương thá nhà n ra ngay giá phá tê nã y trong lã bình phương ân anh và a tê á bản quyền c vá a tá bản quyền c giá n trá lập phương ân lá 1/2 cá bản quyền e a e a m cá bảng n s xã tê thá y kia nhã n thá y lê độ ân p n ân b độ á c trá n bã n ngoại y cả ân lã c cả ân gá nớ hóa C hóa N S nghe thá y ưng E A ưng bả N ngoã y E A T N nhê độ Nga bản quyền ra A Y A U gã E A lập phương. Lãng mã y anh nheo lá y. Hai tay bã lập phương P lá y L P N giá y ám cã vã o lã bình phương ưng. Mia ưng anh phá tê gia tá ưng ưng thá hà N hà N. PN nhã N anh bá tê ngá thay EA y thả y EA thả hè y ngá bản quyền N nghe độ á y. Sau EA lập phương cả ca bản quyền ưng tá N S tạ o là y mã ngoan ngoã bảng N giá cộng trừ A vã o ngá cộng trừ C anh. Hóa N tỏa N kháng cả bình phương N giả ưng vá ná y giá N lã C nã bảng y. N trong hạ N S nhê độ cả lập phương ưng EA ưng. Ở bã N ngoạ y cả lập phương cá bảng N S xã T thảnh tai nghe E độ á bảng C ưng E A ưng trong phã bình phương ưng tá M xong. Bã N lá P tá bản quyền C N vã O. Bá y vã E A bảng nhã N thá y vã y cá bảng N S T độ á bảng ưng chê độ á C E A lập phương nã N A M cá bảng N S xã T kháng móa N sáng vã O ngay lá P tá bản quyền C. Xin á, ưng há, trả ưng tạ y ơ chum ru yên. N e ớ, nhê độ ưng khi bá, n há, nhá nhạ ưng và n cá, a bóa, ưng tạ m. Cả bình phương n chê độ a cá p thả bình phương u vã o tham giã bình phương thả e á bảng phá bảng y ám má tê trá tê vá tê lạ y ra. Cách chương.